Chương 219, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến. 6. Thật không hổ là Nã Nã, ta còn tưởng rằng lần này có thể buông lỏng đánh bại Lũ Cạ Dì Ồ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy để nó tỉnh táo lại. Cạ Dù Hạ có điểm tiếc nuối nói. Ta thừa nhận, ngươi mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ rất mạnh, thế nhưng con đúng như vậy liền muốn đánh bại ta Lũ Cạ Dì Ồ, đó là không có khả năng. Xỉn Thi ạ rất có lòng tin nói rằng. Lũ Cạ Dì Ồ. Không nên để cho nó coi thường. Liên tục dẫn sóng đạn. Xỉn Thi ạ huy phong lẫm lẫm chỉ huy Lũ Cạ Dì Ồ. Xỉn Thi ạ Lũ Cạ Dì Ồ hai tay cùng lúc nhanh chóng ngưng tụ dẫn sóng đạn. Một tay một cái liền tiếp theo hướng về mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ ném 6 cái. Chúng ta cũng tới. Mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ sử dụng liên tục dẫn sóng đạn. Cạ Dù Hạ không thèm để ý chút nào hô. Mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ giống nhau học Lũ Cạ Dì Ồ bộ dạng hướng về đối phương ném đi. Chỉ là so với Lũ Cạ Dì Ồ, có càng mạnh dẫn sóng lực mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ có vẻ càng thêm ung dung. Thần tốc hai người đồng thời hô. Cạ Dù Hạ mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ cùng Xỉn Thi ạ Lũ Cạ Dì Ồ đồng thời xông về đối phương. Thần tốc vốn có tốc độ cực cao, mang đến lực đánh vào cũng là 163 tương đối lớn. Hai Lũ Cạ Dì Ồ đụng vào nhau, một cỗ phong bạo trực tiếp từ hai bộ kẹ mẩn dưới chân của khuyết tán ra cuối cùng song phương rằng co không xuống. Hai bộ kẹ mẩn đồng thời rút lui, đồng thời lui về phía sau đồng thời hướng về đối phương ném cái dẫn sóng đạn. Hai quả dẫn sóng gậy tại vừa rồi đụng nhau địa phương xảy ra va chạm, trực tiếp nổ ra. Bất kể là Lũ Cạ Dì Ồ vẫn là mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ hai bên thực lực cũng không tương chiến dưới, kết quả là ai cũng không làm gì được đối phương. Hai Lũ Cạ Dì Ồ đối chiến vẫn còn tiếp tục, hai từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất. Sân bốn phía đều là bị bọn họ dẫn sóng đạn tạc qua vết tích. Chỉ là theo thời gian biến hóa, Cạ Dù Hạ mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ bắt đầu xuất hiện bất lợi cục diện. Không phải mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ thực lực trở nên yếu đi, mà là bởi vì thể lực đại lượng tiêu hao. Tuy là giống nhau Lũ Cạ Dì Ồ cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng so với còn muốn duy trì mẹ gạ hệ vỗ lũ thì hòn mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ mà nói, cái này tiêu hao liền có chút lớn quả nhiên kế tiếp sau 5 phút. Cạ Dù Hạ mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ dẫn đầu từ mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn trong trạng thái giải trừ, biến trở về Lũ Cạ Dì Ồ, thể lực tiêu hao quá lớn Lũ Cạ Dì Ồ hơn nữa thực lực bản thân cũng không bằng Xỉn Thi ạ Lũ Cạ Dì Ồ, cuối cùng bị Lũ Cạ Dì Ồ một viên dẫn sóng đạn đánh bại. Bất quá Xỉn Thi ạ Lũ Cạ Dì Ồ cũng không dễ chịu, lúc này cũng là đã thể lực đạt tới cực hạn. Cạ Dù Hạ đại sư Lũ Cạ Dì Ồ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là Xỉn Thi ạ đại sư Lũ Cạ Dì Ồ. Tài phán lúc này nhanh lên tuyên bố. Cạ Dù Hạ đem Lũ Cạ Dì Ồ thu về, lần này thật sự là có chút đáng tiếc, nếu như chính mình Lũ Cạ Dì Ồ a mạnh hơn chút nữa, kết quả là không phải như vậy. Bất quá bây giờ sự thực chính là thua. Bất quá cũng để cho người ở chỗ này đều cảm giác được mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn mang tới lực lượng. Đây chính là mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ sao, thực lực của nó quả thực rất lợi hại. Lại có thể lấy thiên vương tột cùng thực lực ngạnh hám ta quán quân trung kỳ Lũ Cạ Dì Ồ lâu như vậy, cuối cùng mịch có bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà thất bại. Xem ra ta cũng phải đi tìm một chút mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Xin thì ạ khi nhìn đến mẹ gà hệ vô lũ tì hòn về sau, lại thêm ra một cái thực lực tăng cường đường. Tuy là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn rất cường đại, thế nhưng cũng không phải mỗi cái bổ kẻ mẩn cũng có thể mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn ba cái chuẩn bị điều kiện, tiến hóa chìa khóa thạch cùng đối ứng mẹ gạ thạch, cùng với giao huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn giữa ràng buộc. Cái này ba món đồ thiếu một thứ cũng không được. Tổ kẻ mẩn khác ta không biết, chẳng qua nếu như là Lũ Cạ Dì Ồ, ngươi có thể đi cắt lốt xa là thành phố tìm gụ kín. Ta muốn hắn sẽ nguyện ý cho ngươi. Dù sao xin thì ạ cũng là vị hôn thê của mình. Những thứ này sự tình vẫn là có thể nói cho nàng biết, dĩ nhiên nếu như thực sự không được, Cạ Dù Hạ cũng có thể từ hệ thống cửa hàng ở giữa tiến hành hối đoái. Chỉ là có điểm lãng phí mà thôi, không cần thiết, Cạ Dù Hạ cũng không muốn làm như vậy. Ta biết rồi, được rồi, tiếp theo con đi Xỉn Thi ạ ở biết mình đổ mong muốn về sau, hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Như vậy, kế tiếp, chính là nó, đi thôi cần phạ lệ. Cạ Dù Hạ ném ra chính mình con thứ 5 bộ kẻ mẩn. Không thể nào, dĩ nhiên là cần phạ lệ. Dô sân cùng thẻ cái kia tư đạo quán người đều không dám tin tưởng, Cả dù hạ dĩ nhiên tại cái này đã đến rồi con thứ 5 thời điểm dĩ nhiên lấy ra cần phạ lệ loại này một dạng tương đối nhỏ yếu tổ kẻ mẩn. Cần phạ lệ xỉn thì ạ đương nhiên cũng biết cả dù hạ cần phạ lệ sự tình. Dù sao trước đây cần phạ lệ biểu hiện để cổ dù kỳ cũng là hết sức khiếp sợ, cho nên tự cấp xỉn thì ạ điện thoại ở giữa cũng đề cập qua nhiều lần. Xỉn thì ạ càng là biết con này cần phạ lệ cũng là quán quân thực lực cấp bậc. Đây chính là ngươi con kia quán quân cấp cần phạ lệ khác, ta ngược lại phải kiến thức một cái, là không phải dường như cổ rủ kỳ nói lợi hại như vậy. Xin thì ạ có lòng muốn phải thử một chút. Vì vậy, xin thì ạ tiếp tục sử dụng lù cạ dì ồ, lù cạ dì ồ sử dụng hấp thụ quyền. Hấp thụ quyền là một cái cực kỳ kỳ lạ cách đấu kỹ năng, có thể ở công kích đối phương đồng thời đem đối phương bị tổn thương thể lực hấp thu phân nửa khôi phục tự thân. Nạ nạ quá gấp. Như vậy công kích đối với cần phạ lệ mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Cổ dù kỳ lúc này nói rằng, đúng a cần phạ lệ tránh né năng lực thực sự quá nghịch thiên. May lúc này nhớ tới tỷ hệ cả Tây kinh khủng kia tránh né kỹ xảo, cũng là khá là không biết phải nói gì. Vì sao rổ sần nghe được cổ dù kỳ cùng may, rất là khó hiểu. Ngươi nhìn một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã biết. Cổ dù kỳ cùng may không có nhiều lời. Dù sao có chút sự tình vẫn còn cần mắt thấy mới là thật. Mà đối mặt lũ cạ gì ô hấp thụ quyền, cần phá lệ, hai tiểu đoàn cước, mại nhịp bước kỳ quái, lắc một cái, dĩ nhiên vung lỏng không ngừng tránh thoát lũ cạ gì ô tốt mấy lần hấp thụ quyền công kích. Đến phiên ta, sử dụng mị hoặc thanh âm. Cạ dù hạ lúc này mới có mở miệng cười. Mặc cho ngươi lũ cạ gì ô lại nghiêu, không đánh chúng, cũng coi như là hưởng phí. Cần phá lệ một cái nhảy để lái khoảng cách, há miệng nhỏ, hướng về phía lũ cạ dì ấu ngọt ngào kêu một tiếng. Ra ho khăn hí.